Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chương 53. Hơi thở phút chốc tràn ngập toàn thân Tô Minh, chẳng qua bởi vì với hơi thở rất yếu nên người phát hiện cũng không nhiều, chỉ có bản năng mãnh thú mới phát hiện được, một số người đặc biệt mới cảm nhận được. Giây phút hơi thở từ người Tô Minh tỏa ra thì trên bầu trời tất cả thô ngư trong khoảnh khắc phát ra tiếng xít sắc nhọn cùng rút lui, biểu tình lộ ra kinh khủng, dường như cảm nhận thứ gì đó đáng sợ. Chẳng những chúng nó như vậy, mãnh thú trên mặt đất cũng vậy. Dù là 9 con rùa vạn mét cũng run bần bật. Trong đó 8 con rít gào, tiếng rít không giống đối đầu mà như bị sợ hãi. Còn về người đàn ông tóc dài, con rùa y ngồi không gào, nhưng thân hình run bần bật. Người đàn ông tóc dài trên lưng nó ngẩn ra, mắt trợn to, lóe tia sáng âm u, nhìn chằm chằm Tô Minh. Dần dần biểu tình của y rung động. Chúc cửu âm! Ta là nhiếp hồn ương vu, đến từ bộ lạc tích vu, đi trong đất phù tộc. Từ khi ta sinh ra đã có hơi thở trúc cửu âm. Tiền bối là nhiếp hồn, có thể phán đoán ra hơi thở này là thật hay giả. Lý do ta không lấy xuống mặt nạ là vì lý do cá nhân. Xin tiền bối đừng khó xử. Tô Minh chậm rãi thong thả nói, mượn thời gian tỏa ra hơi thở gậy rắn và lời nói. Hắn đã hoàn toàn mở ra không gian mảnh đá, tùy thời bước vào trong. Bốn phía truyền đến tiếng xôn xao, theo đám mãnh thú rít gào. Ánh mắt vô nhân trên lưng chúng nhìn Tô Minh khác hẳn. Theo chúng thấy, thì Tô Minh trừ mặt nạ ra, từ trên xuống dưới, tính cả đôi mắt đều giống hệt vô nhân nhiếp hồn cảnh đáng sợ mà chúng đã từng thấy. Thậm chí bên dưới trong đám người, tồn tại một ít người tu nhiếp hồn cảnh, chúng có cùng cảm giác. Tộc nhân đến từ bộ lạc Tích Vô, hiện giờ là lúc chiến tranh. Ngươi đừng rời đi, hãy tham gia bộ lạc Thu Hải của ta, trở thành nhiếp hồn của bộ lạc ta. Người đàn ông tóc dài nhìn Tô Minh, chẳng bao lâu sau từ từ lên tiếng. Tô Minh khẽ nhướng mày. Có thể, nhưng phải cho ta người này, ta muốn luyện thành con rối, cho thân thể vĩnh viễn không chết không diệt. Bộ lạc Thu Hải là một đại bộ lạc ở một góc đất vô tộc. Bây giờ những người di chuyển chỉ là một phần mà thôi. Đội ngũ hàng dài từ xa nhìn lại liền thành một mảnh rậm rạp. Có rất nhiều mãnh thú khổng lồ ở trên mặt đất, cõng các kiến trúc bộ dạng đặc biệt, và tộc nhân bộ lạc Thu Hải chậm rãi tiến lên. Trên bầu trời, mấy ngàn thu ngơi bơi lội như muốn che đậy bầu trời. Từng tiếng hú vang vọng. Có không ít mãnh thú thu ngư tản ra bốn phía như đang tuần tra. Tô Minh ngồi xếp bằng trên người một con rùa vạn mét. Bốn phía là tộc nhân bộ lạc Thu Hải ngồi xếp bằng trên 9 con. 9 người này tu vi không tầm thường, toàn bộ đều là ương vu. Chúng bao bọc Tô Minh vào trong như đang bao vây, đó là mệnh lệnh của người đàn ông tuyệt vô. Bên cạnh Tô Minh nằm một người, người đó chính là ông lão Man tộc. Cả người lão không động đậy được, nhưng đầu óc tỉnh táo, lòng tràn đầy kinh ngạc từng hình ảnh vừa trông thấy. Lão không tin Tô Minh chính là nhiếp hồn, nhưng sự việc phát triển khiến cuối cùng khiến lão phải do dự. Mãi đến giờ phút này vẫn không hiểu rõ Tô Minh rốt cuộc là ai. Tô Minh một đường im lặng, ngồi xếp bằng tại đó, vẻ mặt bình thường không lộ ra suy nghĩ trong lòng. Con rùa hắn ngồi là con thứ hai trong 9 con. Đằng trước con rùa số 1 tọa giá người đàn ông tuyệt vô. Tô Minh ở đây có thể nhìn thấy phía xa. Trên con rùa số 1, người đàn ông tóc dài đưa lưng về phía mình. Tóc người này dài tới mức Tô Minh chưa từng thấy qua, cũng là tuyệt vô thứ nhất mà hắn từng gặp. Đặc biệt nghĩ tới, tuyệt vô có thể so với cảnh giới man tộc, con người của Tô Minh co rụt. Vũ tộc có bao nhiêu tuyệt vô nhỉ? Chắc sẽ không nhiều. Tựa như hoàn mỹ man hồn của man tộc cũng cực kỳ ít ỏi. Đối với tầng tuyệt vô và hoàn thành man hồn, Tô Minh hiểu biết có rất ít. Điều đó đối với hắn quá xa xôi. Chỉ có một ánh mắt đã có thể khiến sơ kỳ man hồn gần như tan vỡ bó tay chịu trói. Sức mạnh của tuyệt vô chỉ sợ là lực lượng đỉnh cao nhất cả nam thần. Tuyệt vô không biết người này tên là gì. Tuy nhiên, chắc chắn là hạng nổi tiếng như cồn trong hai tộc Vu Man. Tô Minh lặng lẽ quan sát bốn phía. Tốc độ di chuyển của bộ lạc khá chậm. Khi hoàng hôn đến, thì đội ngũ dần tạm dừng. Tại mặt đất hoang vu, từng tộc nhân bộ lạc Thu Hải quen thuộc sắp xếp từng cái lều gia thú, nhóm lửa, chỉnh chu trật tự, không có chút nào rối loạn. Dường như mọi người đều biết việc mình phải làm. Khi hoàng hôn biến mất, bầu trời tối đen thì từng đống lửa chiếu rọi bốn phía, làm nơi ở tạm của bộ lạc, phạm vi chỗ này vẫn rất lớn. Ít nhất, chỗ Tô Minh đứng đưa mắt nhìn về phía xa thì chỉ mơ hồ nhìn thấy tận cùng. Nhưng nơi bộ lạc tạm dừng chân, cụ thể lớn bao nhiêu thì hắn lại không thấy rõ. Trăng trên cao dần ẩn hiện ở trong áng mây, dưới đất chớp lóe ánh lửa. Dù phía xa tối đen, nhưng trong bộ lạc này khá sáng sủa. Một đám trẻ con chơi đùa với nhau, đôi khi chuyển đến tiếng vui cười. Dần dần, tộc nhân bộ lạc Thu Hải lấy ra đồ ăn. Một ít tộc nhân dùng đống lửa nướng thịt, có mùi hương khuếch tán. Nguyên nơi bộ lạc tạm dừng chân, bắt đầu vang lên tiếng rộn rã. Tô Minh ngồi bên cạnh đống lửa nhìn mọi thứ, nhìn không xem đồ đằng. Nếu như không xem đồ đằng, hắn thậm chí có ảo giác mình đang không phải ở Vu tộc mà chính là Man tộc. Dù là ẩm thực hay là thói quen cư ngụ, tất cả quá giống nhau. Trừ thần thông, thuật pháp hai tộc là không giống. Khi Tô Minh hoảng hốt thì hắn thấy không xa, một ở đống lửa khác đang có ba đứa trẻ con khoảng 7-8 tuổi, mặc da thú, tóc hơi rối, đang chạy đùa đuổi theo nhau. Trong đó có một đứa bé mắt khá to, mặt hồng hào nhìn cực kỳ đáng yêu. Đứa bé này chạy đằng trước, tiếng cười toát ra vui sướng. Sau lưng bé hai đồng bạn đuổi theo. Hai người chậm quá đi, ta đếm 3 tiếng. Nếu các ngươi còn không đuổi kịp thì sẽ không cho các ngươi chơi ato cổ. Đứa bé chạy đằng trước, cầm một cái trống nhỏ hình tròn, còn có một cái liên tiếp bàn tay bị bé cầm. Chỉ là mặt đất không được bằng phẳng, bé ngoái đầu nói chuyện, bàn chân bị vấp, người bị ngã xuống. Bé té ngã, lập tức hai đồng bạn sau lưng đuổi kịp, ba đứa bé ở trên mặt đất đùa giỡn. Nhưng ba đứa đùa một hồi, liền chuyển đến tiếng cãi vã, khiến Tôm phải đưa mắt nhìn. Tại ngươi hết, làm vỡ a tô cổ rồi, tại ngươi. Đây là A3 làm cho ta, ngươi đền đi. Trong ba đứa trẻ, đứa bé lúc trước bị té ngã đang cúi đầu, biểu lộ muốn khóc. Trên tay của bé là mặt trống nhỏ lúc trước cầm, giờ đã bị thủng thành một lỗ hồng. Hai đứa trẻ khác, trên mặt lộ ra vẻ uất ức và tức giận la hét. Chuyện như vậy đôi khi xảy ra giữa đám trẻ con. Đối với điều này, đa số Vu nhân xung quanh làm bộ như không thấy. So với trẻ con ngây thơ, những Vu tộc trưởng thành bây giờ trong lòng vô cùng nặng nề. Bởi vì bọn họ chẳng bao lâu nữa. Bọn họ cũng biết, bọn trẻ sẽ phải tham gia vào chiến tranh, có lẽ cuối cùng sống sót rất ít. Tô Minh nhìn ba đứa trẻ, nhìn trong đó có một đứa cầm mặt trống nhỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng dậy, lập tức chín ương Vu vây quanh hắn, tập trung ánh mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ cảnh giác. Tô Minh không thèm để ý ánh mắt của chín người này. Hắn đi hướng ba đứa trẻ đang cãi vã. Đối với hành động của Tô Minh, chín ương Vu nhíu mày. Trong đó có một người chắn giữa Tô Minh và ba đứa trẻ. Khi hắn đi tới thì nhìn chằm chằm vào hắn. Gã định há miệng thì mắt bỗng hoa lên, đợi khi thấy rõ thì đã mất bóng dáng của Tô Minh. Gã ngẩn ra, sau đó ngoái mạnh đầu. Gã thấy đằng sau lưng, Tinh đưa lưng về phía gã, đi hướng ba đứa trẻ con. Theo người này vẻ mặt biến đổi, còn lại 8 người cũng tương tự. Khi chúng định tới gần Tô Minh, thì thấy hắn đã tới bên cạnh ba đứa trẻ ngồi xổm xuống. Để ta xem, nói không chừng có thể sửa giúp được các ngươi. Tô Minh đội mặt nạ, nhưng lộ ra ánh mắt dịu dàng và lời nói nhỏ nhẹ. Ba đứa bé ngẩn ra, mở to mắt nhìn Tô Minh. Chú có thể sửa a tô cổ sao? Đây là Abata đã làm cho ta, tại hắn đã làm hỏng. Chú sửa giúp đi, tại ta không tốt, đã làm vỡ nó. Chiến ưng Vu sau lưng của Tô Minh đang định tới gần liền khựng bước chân. Chúng nghe thấy lời của Tô Minh, nhìn thấy hành động của hắn. Tô Minh từ trong tay của đứa trẻ nhận lấy cái trống nhỏ, nhìn lướt qua, trong mắt có hoài niệm. Sự tương tự giữa hai tộc Vu Man khiến đồ chơi của trẻ con gần như giống nhau. Ví dụ như A Tô Cổ. Tô Minh còn nhớ, lúc mình nhỏ xíu, thì A Công đã làm cho mình một cái. Đó là trống nhỏ làm từ da thú. Ở hai bên trống có dây cỏ buộc hòn đá nhỏ. Tay lắc thì hòn đá theo sợi dây sẽ đánh vào mặt trống, phát ra tiếng tùng tùng nghe rất vui tai. Đây là loại đồ chơi lúc Tô Minh còn nhỏ rất thích. Hắn nhìn trống ở trong tay, khuôn mặt ở sau mặt nạ lộ ra nụ cười. Một mặt trống sách nên không phát ra được tiếng. Tô Minh nâng tay lên, kéo xuống da thú đã sách từ bộ đồ trên người đứa bé lúc trước, đĩ. Liền xé ra một mảnh, lại bỏ nó trên mặt trống cố định lại, cầm trống xoay, lập tức liền phát ra tiếng tùng tùng. Ba đứa trẻ hoan hô, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn, cầm lấy trống nhỏ Tô Minh sửa đưa cho xong. Chúng liếc nhau, rồi hưng phấn lại chạy ra xa. Cảm ơn chú, ta tên là A Bố. Đứa bé lúc trước ngã làm hỏng trống phất tay với Tô Minh, vui vẻ chạy theo bạn. Bây giờ Tô Minh không để ý thủ sâu như biển giữa vu tộc và man tộc Nam Thần. Không để ý hai bên dưới Thiên Lam Thành đang tiến hành chiến tranh, không biết kéo dài bao lâu. Hắn nhìn trẻ con ngây thơ, thầm thở dài. Không ngờ Mặc huynh sẽ giúp đám nhóc sửa A Tô cổ. Ta nghĩ chắc ở trên người của chúng, người đã nhìn thấy quá khứ của mình. Một giọng nói đầy ý cười chuyển đến sau lưng Tô Minh. Theo thanh âm là một thanh niên mặc đồ đen, có mái tóc dài đến eo xuất hiện. Người thanh niên này da trắng nõn, trán có đồ đằng thô ngơ. Bộ dáng của y hơi khác với vu tộc khác. Phải biết rằng, đồ đằng vu tộc thường là xăm nguyên mặt, còn người này chỉ xăm ở trên trán, nơi khác chẳng tồn tại đồ đằng nào. Y từ xa đi tới. Theo y tới gần, chín ương vu giám thị Tô Minh vẻ mặt cung kính. Người thanh niên phát tay một cái, chín người liền lùi lại. Quá khứ đã không còn. Tô Minh xoay người thản nhiên nhìn người thanh niên. Quá khứ mặc dù không còn, nhưng hiện tại phải nắm chắc, bởi vì hành động hiện tại sẽ quyết định tương lai. Người thanh niên mỉm cười cũng nhìn Tô Minh. Khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau. Nhà Mộc, bộ lạc Thu Hải, nhấp hồn ương vu. Người thanh niên cười nói thu lại tầm mắt nhìn Tô Minh, rồi ngồi bên đống lửa. Mặc huynh, uống rượu không? Người thanh niên lại nói, sau lưng lập tức có người tiến lên vài bước. Ở bên cạnh y đặt tới hai vỏ rượu, sau đó cung kính lùi xuống. Tô Minh ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu. Người thanh niên cầm một vỏ rượu, mở nắp ra uống một hớp lớn, rồi thở ra hơi dài. Mặc huynh là từ chiến trường đến có đúng không? Hắn đặt vỏ rượu xuống, làm như thuận miệng nói. Tại sao lại hỏi như vậy? Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Trên người của ngươi có mùi máu của vu tộc ta, chắc là vu tộc chết trong tay của chân thần phong man Mặc huynh cũng không ít. Giọng người thanh niên nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra ở trong bộ lạc náo nhiệt, tựa như là khí lạnh đâm về hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chẳng hề vì lời nói của người thanh niên mà xuất hiện biến đổi, dường như không hề nghe thấy. Có lẽ ta nên gọi ngươi là Tô huynh, mà không phải Mặc huynh. Người thanh niên thấy Tô Minh như vậy, từ từ nói. Tô Minh mỉm cười, nhìn bầu trời tối đen như mực, lờ mờ thấy được những thu ngư đang bơi lội. Mắt hắn chợt lóe, tháo xuống mặt nạ đặt sang bên, rồi cầm vỏ rượu đặt ở bên miệng uống một hớp lớn. Khoảnh khắc, hắn tháo mặt nạ xuống. Lúc trước chín ưng vu, rút lui lập tức tiến lên vài bước, đứng ở bốn phía. Biểu tình trống rỗng trên mặt chúng biến đổi, mắt lóe sát khí, nhưng không ra tay. Đối với hành động đột ngột của Tô Minh, ánh mắt người thanh niên như điện nhìn chằm chằm khuôn mặt chắn trẻo của hắn, cùng với vết sẹo ở dưới hai mắt. Nhìn thật lâu sau, y hử lạnh một tiếng. Giết nhiều vu tộc ta như vậy, vu huyết đậm đến, dù cách thật xa vẫn bị phát hiện. Bây giờ ngươi lại còn dám công khai ngồi trong bộ lạc Thu Hải của ta. Tô Minh, ngươi thật là to gan. Ngươi có tin không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức đầu sẽ rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Thế ngươi có tin không, trước khi đầu của ta rơi xuống đất, ngươi cũng sẽ chôn cùng. Ngươi có tin là sau khi đầu ta rơi xuống đất, bộ lạc Thu Hải của ngươi sẽ nửa bước khó mà đi vào trong man tộc. Tô Minh cầm vỏ rượu, lại uống một hớp lớn, lạnh nhạt liếc người thanh niên nói. Ngươi có tin không? Có lẽ đầu ta sẽ không rơi xuống đất. Người thanh niên nhìn chằm chằm Tô Minh, rồi bỗng nở nụ cười. Tiếng cười không lớn, nhưng theo nó xuất hiện, lạnh lẽo trong mắt cũng biến mất. Ai, Tô Minh à, Tô Minh. Đây là lần đầu tiên ngươi ta gặp mặt. Ngươi đem đến cho ta thật là nhiều ngoài ý muốn. Ta không ngờ ngươi là man tộc mà sẽ sửa A Tô cổ cho bọn trẻ con vu tộc ta. Ta cũng không ngờ Khi bị ta chỉ ra thân phận, trong bộ lạc Thu Hải, ngươi lại dám uy hiếp ngược lại ta. Ngươi có biết, tên ngươi ở trong man tộc bắt đầu lan truyền, dù là dưới cấm ngôn của Thiên Lam Thành, nhưng trên chiến trường xảy ra từng chuyện là không thể che giấu. Chân thần Phong Man, chân thần Lôi Man, đạt được truyền thừa một phần man thần, có lực lượng man thần. Ngươi đã đi vào mắt mỗi cường giả đất man tộc, cũng đã đi vào mắt rất nhiều cường giả vu tộc ta. Tô Minh không lên tiếng tiếp tục uống rượu. Giây phút thân phận hắn bị vạch trần, trong lòng hắn đúng là gợn sóng. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, bên trong có rất nhiều việc không thể giải thích rõ. Ví dụ, hắn bị giữ lại trong bộ lạc. Ví dụ đối phương không cần thiết ở trước mặt hắn, nói ra những lời như vậy. Nhưng những điều đó, khi người thanh niên nói chuyện, thì Tô Minh lờ mờ hiểu ra. Ta luôn tò mò, vì sao người ta rời khỏi Thiên Lam Thành? Tại sao chỉ có một vu một man đuổi theo, ở trên đường không gặp vu tộc khác, mà cuối cùng đúng lúc lại gặp các người? Bây giờ thì ta đã hơi hiểu ra. Tô Minh đặt vỏ rượu xuống, nhìn người thanh niên trước mắt từ từ nói. Việc này xin cảm ơn. Người thanh niên con ngươi hơi co rụt lại, thật lâu sau lắc đầu thở dài. Đúng là không thú vị, vốn tưởng ngươi sẽ biến sắc mặt một chút, sẽ xuất hiện một ít hành động quá khích. Nhưng không ngờ ngươi từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như vậy. Không sai, trên chiến trường có tộc nhân bộ lạc Thu Hải ta, có thánh nữ tồn tại. Ngươi rời đi là cô ấy thầm ra tay, cho người cơ hội chạy ra bên ngoài, chặn cường giả bộ lạc vô tộc khác truy đuổi. Còn ở bên trong Thiên Lam Thành, cũng có người ngầm giúp ngươi, khiến cuối cùng chỉ có hai người truy sát ngươi. Ngươi có thể gặp được chúng ta, cũng là vì trong bộ lạc của ta, Thu Hành dự tư thúc đẩy. Có thể nói, không phải ngươi gặp được chúng ta, mà là chúng ta chờ đợi người đến. Người thanh niên từ từ nói xong rồi nhìn Tô Minh. Tô Minh lúc này im lặng. Người có biết nguyên nhân không? Nửa ngày sau người thanh niên nhíu mày lên tiếng hỏi. Nguyên nhân chính là ngươi là sư đệ của vu chủ. Nói ra câu này không phải là người thanh niên, mà là một giọng nói khàn khàn. Người thanh niên này im lặng, thanh âm kia đến từ xa. Một bà lão chậm rãi bước đến. Bà lão này vào ban ngày Tô Minh đã từng gặp, chính là hậu vu của bộ lạc Thu Hải. Theo bà lão xuất hiện, bốn phía chín ương vu lập tức quỳ một gối trên mặt đất, biểu tình cực kỳ cung kính và cuồng nhiệt. Dù là người thanh niên nha mộc bên cạnh Tô Minh, cũng lập tức đứng dậy cung kính cúi đầu. Vạn năm trước kia, khi đất man tộc còn chưa bị chia thành năm phần, ở phía nam tồn tại một bộ lạc cường đại. Thủ lĩnh bộ lạc này có tu vi cao cường, đủ để sánh ngang với man thần đời thứ hai. Bộ lạc này tên gọi là Cửu Lê. Thủ lĩnh Cửu Lê và man thần đời thứ hai, ở đoạn thời gian đó, xảy ra chuyện gì đã không thể tra xét. Chỉ biết rằng khi man thần đời thứ hai bị ngoại tiên, hải tứ phân ngũ liệt, khiến đất man tộc bị chia cắt, thì bộ lạc Cửu Lê cũng sụp đổ, thủ lĩnh Cửu Lê chết đi. Trước khi chết, ngài từng để lại di ngôn, sửa man thành vu. Trong đó, có một phần dần ở đất Nam Thần, sinh sản thành một bộ lạc nhỏ, xưng là vu, chính là vu tộc hiện nay. Vu tộc chúng ta chính là hậu duệ của bộ lạc Cửu Lê, kéo dài huyết mạch Cửu Lê, đợi huyết mạch vu chủ của chúng ta từng đời thức tỉnh, đạt tới lực lượng thuộc về Cửu Lê. Nhưng năm tháng dài trôi lâu qua, trong thời gian chờ đợi huyết mạch vu chủ thức tỉnh, thì có một phần vu tộc đã biến đổi. Chúng từ bỏ quang vinh Cửu Lê, tiếp xúc với ngoại tiên giáng trần. Chúng đã không còn là vu, không xứng gọi là vu bất khuất. Chúng là chó tay săn. Chúng là chó săn tay sai của nước ngoài. Lý do cứu ngươi là vì đại sư huynh của ngươi chính là vô chủ Cửu Lê đời này. Ngài sắp xếp một trong tam cách vô hồn Cửu Lê ở bên cạnh ngươi. Ngươi chính là khách quý của vô tộc Cửu Lê ta. Lời nói của bà lão quanh quẩn bên tai của Tô Minh. Nghe lời của đối phương, tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay, động ý niệm. Lập tức, vòng tay hóa thành khói đen. Chớp mắt, khói tản ra ở trước mặt của hắn, ngưng tụ thành bóng dáng người phụ nữ. Người phụ nữ dần ngưng tụ, khi hoàn toàn lộ ra, thì đưa lưng hướng về phía Tô Minh, ánh mắt quét qua bà lão và bốn phía. Các ngươi là bộ lạc nào trong Cửu Lê vô tộc? Người phụ nữ lần đầu tiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng toát ra lạnh lẽo. Bộ lạc Thu Hải. Giây phút bà lão trông thấy người phụ nữ xuất hiện, thì biểu tình kích động chắp tay cúi đầu. Không chỉ là bà, tất cả vô tộc xung quanh đều lập tức quỳ xuống lạy. Mệnh lệnh của phòng thiếu chủ,

ánh mắt rơi vào bóng lưng của Tô Minh chớp lóe. Tùy bà tôn kính vô chủ, nhưng là cường giả bộ lạc Thu Hải. Đất Vu tộc, gió mây biến đổi, hy vọng không thể đều đặt vào vô chủ được. Tô Minh hiện tại trong mắt của bà cực kỳ yếu ớt. Một mình rời đi ở trên đất Vu tộc, chắc chắn sẽ chết chín. Một sống, một khi hắn chết, vậy bảo vật của hắn sẽ bị người lấy đi mất. Thậm chí một số việc khiến bà cảm thấy bí ẩn cũng sẽ được lợi cho người khác. Nếu đã như vậy, không bằng giữ lại. Hai lần giao dịch, đúng là đã kết thúc. Nhưng ngươi là man tộc, tại sao lại có thể cầm nhấp hồn châu của vu tộc ta? Để lại nhấp hồn châu, việc ngươi có hơi thở chút kiểu âm cũng phải nói cho rõ ràng. Vậy thì mới cho ngươi rời đi. Bộ lạc Thu Hải không làm khó dễ ngươi. Lấy đồ của ngươi chỉ là vì muốn giữ giúp. Đợi vu chủ trở về, ta sẽ tự tay dâng lên chúng. Nếu không... Bà lão còn chưa nói dứt lời, đã bị tiếng cười dài của Tô Minh cắt đứt. Tô Minh đã nhịn bà ta thật lâu. Đối phương muốn vòng tay, hắn có thể đưa, vì nó vốn không thuộc về hắn. Nhưng đưa vật đó rồi, mà bộ lạc Thu Hải còn làm khó dễ, muốn đoạt linh dược, còn muốn tìm kiếm bí mật nhấp hồn của hắn. Loại chuyện này, nếu Tô Minh lại khuất phục, vậy thì chờ đợi hắn sẽ càng là nhiều thỏa hiệp. Bộ lạc Thu Hải, trừ phi các ngươi thực sự cho rằng có thể khống chế được Tô ta hoàn toàn trong bàn tay. Ngươi đã cầm đi vòng tay, ta khuyên ngươi đừng có thái quá. Tô Minh xoay mạnh người, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Theo Tô Minh thốt lời, lập tức xung quanh hắn xuất hiện không ít vô tộc. Ai cũng lạnh lùng nhìn Tô Minh, ánh mắt trừ lạnh lùng ra là khinh thường. Còn bà lão thì cười nhạt, biểu tình không vui. Không biết tốt xấu, nhấp hồn châu chỉ đem đến tai họa cho ngươi. Ta lo lắng cho ngươi, giảm bớt nguy hiểm sống chết khi ngươi ra ngoài. Ngươi đã không cảm ơn thì thôi, lại còn cuồng vọng như vậy. Lấy tu vi của ngươi ta rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì để uy hiếp ta đấy? Mắt bà lão chợt lóe, khi nói đến thì tiến lên một bước. Một bước đạp xuống, mặt đất như rung động. Không khí giữa bà và Tô Minh trong chớp mắt như bị đông lại. Lực lượng trời đất từ bốn phương tám hướng, trong thoáng chốc ập về hướng Tô Minh. Thần thông không có gì kinh thiên động địa, nhưng chỉ một bước đã ngưng tụ lực lượng trời đất để ép Tô Minh. Loại cường đại này vượt xa tế cốt. Bà không muốn giết Tô Minh, chỉ muốn chấn nhấp trọng thương hắn mà thôi, để hắn biết rằng khi kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh thì nên có loại thái độ ra sao. Nhưng khi bà đạp bước này, lực lượng trời đất thẳng hướng Tô Minh, hắn không thi triển thủ đoạn nào mà chỉ nâng lên tay phải, vươn ra ngón trỏ. Sợi tóc quấn quanh ngón trỏ đốt cháy, lực lượng không thể hình dung từ ngón tay của Tô Minh bùng phát. Lực lượng mạnh mẽ trong giây phút bùng phát, quanh Tô Minh vang lên tiếng nổ ầm ĩ. Những lực lượng trời đất bị bà lão dẫn động chớp mắt vô hình tan vỡ, như không cách nào chịu đựng được lực lượng cường đại, không thể miêu tả, phát ra từ người của Tô Minh, quét quanh bốn phía thành hình tròn. Những người vô tộc xung quanh, ai cũng biến sắc mặt, cùng rút lui. Nhưng dù là vậy, vẫn bị lực lượng khuếch tán bốn phía trùng kích, đều bị hộc máu, người như diều đứt dây bay ngược. Tô Minh đứng chính giữa, tóc tung bay, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt như điện, quần áo phấp phới như có gió mạnh giết cào bốn phía. Hắn lạnh lùng nhìn bà lão biểu tình biến đổi. Hiện tại, bà biết ta dựa vào cái gì uy hiếp bà rồi chứ? Tô Minh lạnh lùng từ từ nói. Biểu tình bà lão nhanh chóng biến đổi. Trước trùng kích, bản năng lùi lại mấy bước, con ngươi co rụt lại, nhìn ngón trỏ tay phải của Tô Minh hít ngụm khí sâu. Lực lượng man thần! Lực lượng này chỉ hiện ra rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Sợi tóc trên ngón tay trỏ, tay phải của Tô Minh cũng ngừng đốt cháy. Cùng với lúc đó, trùng kích bốn phía tan mất không còn khí. Tóc Tô Minh lại rơi xuống, quần áo không bay phần phật nữa. Nhưng hắn đứng đó như một ngọn núi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn bà lão. Sợi tóc trên ngón tay dù không tỏa ra một chút hơi thở như trước, nhưng đã thấy qua khí thế nó bùng phát, bà lão hít thở dồn dập. Bà nhìn chằm chằm ngón trỏ tay phải của Tô Minh. Mới nãy không phải bà không xem xét ngón tay đó, nhưng theo bà không phát giác chút manh mối. Điều này cũng là lý do tại sao bà lại khinh thường lực lượng man thần. Dù sao, bà là vu tộc, không phải là man tộc, không mấy công nhận cái gọi là man thần. Bà tin tưởng tất cả tu vi đều phải dựa vào bản thân tu hành. Ngoại lực có mạnh hơn nữa thì rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài. Lấy thực lực hậu vu của bà không cho rằng một man sĩ tế cốt cảnh yếu ớt nắm giữ ngoại lực có thể chớp mắt giết chết mình. Nhưng giờ phút này, trán của bà toát ra mồ hôi.